Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng, phần 13. Trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết, tôi bận túi bụi về chuyện Polga, giao cho giúp hắn trong việc chuyển mười mấy nghìn sĩ quan Mỹ sang ngạch dân sự, gài họ vào các cơ quan mật vụ, cảnh sát và quân sự của chế độ Sài Gòn. Các sĩ quan Mỹ nấp sau những danh nghĩa các tổ chức dân sự DAO, trụ sở chính ở nhà 192 đường Công Lý, được lệnh cởi bỏ quân phục để sang làm cố vấn phi quân sự cho quân lực Cộng Hòa. Riêng cơ quan CIA thì được tăng thêm cả người, cả tiền, cả phương tiện. Khỏi phải nói, tôi đã lao vào cái công việc đầy hấp dẫn này với mức độ sốt sắng vượt cả mong muốn của Polga. Đến nỗi đã có lần y phải bảo tôi: "Ông đại tá, ông hãy chú ý giữ gìn sức khỏe." Tất nhiên, tôi bày tỏ lòng tri âm đối với sự săn sóc của Polga. Trong lòng thì thầm nhủ: nếu có phải hy sinh một nửa sức khỏe thì ta cũng chẳng chối từ. Chỉ có điều người không thể đoán ra là vì sao ta lại say mê đến thế, tận tụy đến vậy. Do việc Richard Hemser mất chức Tổng Giám đốc CIA, McGovern vội vã xung phong ra trận tuyến, nghĩa là sang Việt Nam. Đối với tôi, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tuy đã sửa soạn đủ hồ sơ tài liệu cho McGovern đọc, nhưng tôi vẫn phải mất gần một tháng trời đưa Graven đi nơi này nơi khác, đi tới đâu nói tới đó để quan thầy cũ của tôi nắm được công chuyện. Theo chỗ tôi nắm được thì nhiệm vụ của McGovern là giúp sức thêm với Polga về mặt đánh giá, xem xét và bố trí lại thật kỹ lưỡng mạng lưới CIA trong kế hoạch hậu chiến. Tuy nói rộng là như thế, nhưng càng về sau tôi càng thấy rõ hơn, trong công việc chung, McGovern không chú ý đến việc mở rộng mạng lưới hơn là việc rà soát mạng lưới vốn có. Vì sao? Có thể là do bổn phận riêng của McGovern chăng? Có thể là do mạng lưới trước đây đã bố trí trong một khung cảnh quá rộng rãi chăng? Quá lộ liễu? Trong tầm hoạt động của tôi lúc đó, tôi không thể biết rõ được nguyên do, nhưng chỉ có thể ghi nhận việc làm của McGovern. Có một lần, McGovern hỏi tôi: "Ông có biết Nguyễn Văn Công ở Học viện Quốc gia Hành chính Sài Gòn không?" Tôi có biết tên và công việc của ông ta, nhưng tôi không quen. Tuy nhiên, theo tôi biết thì hình như ông ta đã chết trong một hoàn cảnh khó hiểu. Khó hiểu? Đối với một đại tá tình báo, không bao giờ nên dừng lại ở kết luận như vậy. "Vâng, thưa thiếu tướng, nhưng trách vụ của tôi không nằm trong công chuyện đó." "Vậy thì quẳng nó đi, lưu lại một kết luận bận tâm như thế để làm gì?" "Nhưng tôi chắc không phải vô cớ ngài lại hỏi tôi về ông Công." "Đó là vì cái chết bí ẩn của ông Công chẳng có gì là bí ẩn. Nếu hôm nay tôi với ông trao đổi ý kiến với nhau một chút về công việc sắp tới. Ở đời này, cái gì sinh ra rồi cũng phải mất đi. Cái gì bắt đầu rồi cũng phải đến lúc kết thúc." Tôi chọc tức cái triết lý đó của McGovern. "Thưa ngài thiếu tướng, đối với người Kitô giáo chúng ta, có Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, đấng vĩnh cửu chứ ạ." "Thôi, hãy dẹp ba cái giảng thuyết của anh vào hang." McGovern tiếp tục: "Công việc của các điệp viên cũng vậy. Điệp viên nào rồi cũng chết, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giúp cho họ có một cái chết đúng lúc và đẹp đẽ. Đúng lúc nghĩa là khi không nên sống tiếp nữa thì nên kết thúc sớm. Đẹp nghĩa là khi chết giữ trọn vẹn được lời thề khi bắt đầu nhận việc. Khi chết phải mang theo trọn vẹn những bí mật. Căn cứ duy nhất để xem xét việc này là lợi ích của CIA. Thời gian để quyết định việc này là lúc kẻ ấy không còn khả năng cung cấp cho ta những bí mật mà ta cần biết. Trường hợp ngoại lệ là khi kẻ ấy bị nghi rằng đã trở thành điệp viên kép. Tất nhiên, không phải là kẻ nào cũng phải kết thúc cuộc đời mình trong một chiếc xe ô tô bị cháy trụi thành than. Có kẻ biết điều hơn sẽ được chọn cái chết êm ả, chết trên giường ngay trong phòng ngủ ở nhà mình, Đó là trường hợp của Đỗ Quang Giai chẳng hạn. Ông biết Giai chứ? Vâng. Giai vốn người Hà Nội, từng làm phó chủ tịch hội đồng An dân khi Pháp mới quay lại đánh chiếm Hà Nội năm 1947, rồi làm thứ trưởng Bộ Nội vụ chính phủ Nguyễn Văn Tâm, làm thị trưởng Hà Nội năm 1952, cho đến khi di cư vào Nam làm nghề xuất nhập cảng với nhà tư sản Công giáo Hoàng Kim Quy, rồi được làm nghị sĩ trong liên danh Sao Sáng. McGraven gật đầu nói tiếp. Phải, chúng ta luôn có cách đối xử khác nhau giữa những kẻ biết điều và kẻ không biết điều. Tôi có biết nhiều trường hợp mà McGraven gọi là những kẻ biết điều. Họ được khuyên dụ và đồng ý ra đi dưới dạng du lịch hoặc chuyển cư. Rồi sau đó, theo một đạo luật 1949, CIA có thể làm thủ tục cho phép những người đó nhập quốc tịch Mỹ để vĩnh viễn được nền an sinh của nước Mỹ bảo vệ, cho họ có điều kiện giữ trọn được lời thề. Tất nhiên là nếu họ không giữ được lời thề, thì lúc đó CIA hoặc FBI sẽ phải có ý kiến. Nhưng việc xử lý trên đất Mỹ đối với một người đã nhập cư vào nước Mỹ một thời gian thì chẳng còn có thể gây ra hồ nghi hoặc sóng gió gì trong dư luận. McGraven nhìn tôi chăm chú rồi trầm ngâm. Phải nước Mỹ sẵn sàng kêu mang những người muốn chạy tới núp dưới sự che chở của nữ thần tự do. Hôm nay chính là tôi muốn bàn với ông một danh sách những trường hợp khác để được giải quyết khác nhau. Đây là danh sách những người cho đi quốc ngoại, trong đó có loại đi Mỹ, loại đi Úc, loại đi Canada. Còn đây là danh sách những kẻ cần phải giải quyết tại chỗ. Bằng cách nhẹ nhàng hay không thì ta xét sau. Ông coi qua và có thể nhận phần thu xếp những trường hợp nào thì nhận luôn. Nhận càng nhiều càng tốt, làm càng nhanh càng tốt. Tôi cầm lấy bản danh sách khá dài những người đã làm việc cho CIA, nhưng nay McGraven và Polga thấy cần phải loại bỏ tại chỗ, mà lòng không khỏi trào lên những cảm giác lẫn lộn, vừa cảm phẫn, ghê tởm, vừa thương hại, khinh rẻ. Cảm phẫn và ghê tởm sự tàn bạo của bọn CIA, luôn luôn sẵn sàng thủ tiêu một cách không thương tiếc những người mà chỉ cách đây ít hôm đã dốc lòng tận tụy làm việc cho bọn chúng. Chúng lạnh lùng loại bỏ họ, nói rõ hơn là chúng giết chết họ bằng đủ kiểu. Bố trí như là tự tử bằng thuốc ngủ, gây bệnh hiểm nghèo, đi đến một cái chết đột ngột, gây tai nạn để che giấu một hành động xử tử. Vờ gây xung đột về tình ái, về tranh chấp tài sản, về danh giá xã hội, để đi tới thủ tiêu mạng sống. Cũng có những trường hợp để cách ly môi trường, bịt kín kẽ hở, tìm cách khống chế, thì chúng cho đi ra nước ngoài, rồi gây sự cố, tai nạn, cho đi dưỡng lão viện, hoặc là ở hẳn bệnh viện thần kinh, vờ hiểu lầm đi tới ngộ sát. Tôi không hỏi thương hại những ai đã từng quỵ lụy trước đồng đô la mà bán mình cho quỷ dữ CIA. Không khỏi khinh rẻ những kẻ cho đến phút chót vẫn quỳ mọp trước uy lực của sự tàn bạo vô luân, hay vẫn ngây ngô khở dại dù giả tảng quân tử anh hùng, hy sinh cho lợi ích tối thượng của tự do và bác ái, dù theo mặt nạ hư vô, cóc cần cả mạng sống của chính mình. Dù thế nào chăng nữa, cũng không mấy người thoát khỏi cái án tử hình mà CIA đã giăng sẵn cho tất cả những ai đã dính dáng tới cái công việc đen tối khủng khiếp này. Trung tuần tháng 6, McGraven bay đi Bangkok, dặn tôi liên hệ máy 91687, giúp cho một nhân viên làm quen tình hình. Tôi đã đến nơi này một lần, nên sau khi gọi máy báo trước, tôi phóng xe tới số nhà 69 đường Hai Bà Trưng. Đây là một trong các trụ sở của phái đoàn USAID. Một người Mỹ rất to con, phải cao tới gần 2 mét, khệnh khạng ra đón tôi. Tôi nhận ra ngay hắn là một sĩ quan mới, cởi áo nhà binh thôi. Richard Eley, thiếu tá làm việc ở đây từ bao giờ vậy? Eley, đúng là hắn rồi, đặt ngón tay lên môi. Thưa ông, nếu tôi nhớ không lầm, thì quân hàm của ông cao hơn của tôi. Vì thế hẳn ông thông cảm mạnh mẽ hoàn cảnh làm việc hiện nay của chúng tôi ở đây. Tôi nhún vai. Ồ, ông yên tâm. Tôi đã tự mình tìm đến ông ở ngay giữa trụ sở này mà. Islay vẫn lấm lét nhìn sang phòng bên. Thưa ông, chúng tôi không loại trừ khả năng trong cơ quan u xếp này của Mỹ, Việt Cộng vẫn có thể cài tay chân vào ở sát nách chúng ta. Tôi gật gù. Đúng, cái năm 1973 thổ tả này thật là khó làm ăn cho người Mỹ ở cái xứ sở Việt Nam Cộng Hòa. Islay mời tôi vào ngồi ở bộ salon tàu, có những tấm đá ở lưng ghế, với những đường nét chạm trổ cầu kỳ. Lôi dưới gầm bàn ra một chiếc hộp gỗ to tướng. Islay mở hộp, mời tôi hút xì gà gộc, bóc tốt. Cảm ơn thiếu tá. Tôi bật khóa, mở hộp du lịch Samsonite, lấy ra một hộp xì gà Habanette, giá đắt gần 50 lần xì gà bóc tốt. Mời thiếu tá hút, với tôi thứ này có khá hơn chút định. Islay xuống nước ngay. Thưa đại tá, nếu tôi không lầm thì hôm nay đại tá tới đây hẳn là phải có một công vụ đặc biệt nào đó mà tôi có bổn phận phải tiếp tay với đại tá. Tôi gật đầu. Phải đó, tôi có nhiệm vụ mới đây, để đón nhận một con người do thiếu tướng McGraven làm bầu chủ. Đó là người mà ông có nhiệm vụ đón tiếp đầu tiên trên đất Sài Thành này. Thưa đại tá, rất tiếc là hôm nay tôi chưa thể giúp ích gì được cho đại tá. Vì ngày mai người đó mới tới đây, và đại tá cảm phiền cho. Ngày mai mời đại tá tới một điểm khác kín đáo hơn chỗ chúng ta đang ngồi ở đây. Được thôi, ông thiếu tá cho nơi hẹn đi. Islay đứng dậy, mở căn tủ nhỏ góc phòng, lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho tôi. Thưa đại tá, tại ngôi nhà này vào 8 giờ tối ngày mai. Tôi liếc mắt đọc danh thiếp. Daniel Mann, 280 công lý, số điện thoại 95807. Islay lại nói, xin đại tá đừng quan tâm đến tên người, đó chỉ là một ký hiệu của hòm thư thôi. Tôi gật đầu cảm ơn Islay và móc túi lấy bật lửa đốt cháy tấm thiệp ngay trong cái gạt tàn thuốc lá đặt trước mặt. Buổi tối hôm sau, tôi đến địa điểm hẹn đúng giờ. Ô tô vừa đỗ sát cổng, hai cánh cổng sắt tự động mở nhờ những con mắt điện tử. Tôi lao xe qua cổng, lọt vào sân giải đá quậy. Một cô gái từ trong buồng bước ra hàng hiên. Ô, ngọn gió tốt lành nào đã đưa anh tới đây vậy? Tôi nhìn kỹ qua cửa xe. Ai xa lạ đâu, đúng là cô gái tóc bạch kim Theodora Goodrich. Tôi bước ra khỏi xe mỉm cười, chưa kịp đáp lại thì cô gái đã đưa ngón tay trỏ lên dọc môi. Em là Greenwriting, có nhiệm vụ đón tiếp vị khách đầy tài ba, ngài đại tá Ba Hồng. Rất hân hạnh được tiếp nhận lòng mến khách của người bạn thân thiết. Cô gái chìa tay cho tôi nắm lấy hôn, rồi điềm nhiên nắm chặt tay tôi, lôi tôi vào bộ salon Mỹ, ngoẹo đầu liếc tôi. Anh thấy không, cách đây mấy tháng em đã nói rằng tình cảm giữa chúng ta không hề bị Thái Bình Dương cản trở mà. Ồ, mà sao mấy tháng thôi trông anh có vẻ gầy đi nhiều vậy? Tôi bắt chước phong cách Mỹ, ném người xuống ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, gót giày cao hơn mặt bàn. Cô Greenwriting, tôi rất chân thành báo tin buồn và các ông bà đỡ đầu cho cô đã chọn cho cô một cái tên không xứng hợp với sắc đẹp mê hồn của cô. Cô gái được nịnh, nhún đôi vai gầy kêu lên. Ồ ồ, rồi quay vào tủ bên hông tường lấy rượu rót cho tôi. Chúng ta hãy cạn chén, chúc cho tình liên đới Mỹ-Việt mãi mãi được êm dịu, đằm thắm. Vâng vâng, và xin lỗi cô, tôi xin được phép tiếp lời. Nếu cái tình liên đới ấy thỉnh thoảng có sóng gió, thì cũng chỉ là những cơn sóng gió tô điểm cho mặt biển thêm oai hùng. Từ 3 tháng trước, tôi đã được anh Tâm cho biết Cục Tình báo Mỹ đưa sang Sài Gòn một nữ nhân viên mang bí số 488, chuyên lo về chương trình chính trị hậu chiến. Trước mắt là lo việc phá vỡ thành phần thứ 3, ý nói là các lực lượng chống Thiệu nhưng không đứng về phía mặt trận dân tộc giải phóng, mà Hiệp định Paris đã đề cập. Phải chăng nữ nhân viên đó là cô Jean quen biết này đây? Sau giờ làm việc, tôi vào cuộc. Cô Jean, chắc là ông Islay đã báo với cô. Tôi đến đây để nói về dư luận giới thượng lưu Sài Gòn đang thắc mắc tại sao chúng ta không cử Trần Văn Lắm đi giữ chức đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở thủ đô Paris. Một vị trí ngày càng cho thấy tầm quan trọng của nó trong giai đoạn đấu tranh chính trị với Cộng sản. Ông Lắm làm người công giáo, được tòa thánh tin cậy, đã nhiều lần làm chủ tịch quốc hội, nhất là lại được giao làm tổng trưởng ngoại giao đặc biệt để ký vào Hiệp định Paris. Jean Writing bóp nát điếu thuốc lá, nhét tất cả vào cái gạt tàn, giọng đanh lại. Em không có phản đối anh, thưa đại tá. Nếu như cần gì thêm thì có thể nói rằng ông Lắm còn là chủ tịch Hội Săn Bắn Việt Nam, chủ tịch Hội Chống Nạn Hành Cất nữa. Nhưng chúng ta thử bàn xem, nếu vì vị trí đại sứ Paris quan trọng hơn cái tên ngoại giao của nó, thì thay cho Trần Văn Lắm, nước Mỹ định chọn một người mặt mũi ngon lành hơn, đó là Trần Chánh Thành. Ý kiến anh ra sao? Anh biết Thành chứ? Tất nhiên, tôi biết Thành như biết cái bật lửa hiện trong túi quần tôi đây. Trần Chánh Thành cũng được giới thượng lưu cùng với các giám mục tin cậy đấy. Thời Diệm, Thành làm tổng trưởng thông tin kiêm tổng trưởng thanh niên, kiêm cả chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia. Từng được Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục ví là cái ba tong của Tổng thống Diệm cơ mà. Đến khi anh em Diệm Nhu bị giết, Thành được khâm mạng tòa thánh, yêu ái cách riêng, cử làm giáo sư chính trị, học Đại học Viện, Đại học Công giáo Đà Lạt, chăm lo đào tạo cả ngành chánh trị cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đó, ông Thành lại được cử ra giữ chức Chủ tịch Chính đảng Cộng hòa Đại chúng, Tổng trưởng Ngoại giao của Chính phủ Trần Văn Hương. Chà chà, một người như thế tưởng cũng xứng đáng với niềm hy vọng của Nhà Trắng và Tòa Thánh lắm chứ. Green Writing tập một hụm hết cả ly rượu, rồi hít một hơi thuốc lá đặc khói, hất đầu một cái thật mạnh cho mớ tóc xòa xuống che đôi mắt, bôi thuốc xanh lè, thủng thẳng nói. Cũng có thể là chúng ta cùng nhau chia sẻ, nghĩ và cách nhìn. Chỉ có điều đáng tiếc là có các thế lực ở Tây Âu đã nhảy sổ vào việc này. Họ mặc cả, họ đổi trác, họ công nhiên làm trò mua bán. Và cuối cùng thì con cáo già đành phải để cho Nguyễn Duy Quang đi sang làm chủ tòa nhà số 45 đường De Villiers, tức là sứ quán ngụy quyền Sài Gòn tại Pháp. Tôi lắc đầu cười. Quang đã là ngự tiền bí thư ở Nam Triều, Bố Chánh ở Thanh Hóa, Tuần Vũ ở Ninh Thuận và Khánh Hòa, rồi làm đại nội đại thần, bộ trưởng Nam Triều trước năm 1945, rồi đại sứ, giám đốc nghi lễ của Quốc trưởng Bảo Đại năm 1945. Nhưng tất cả các thứ ấy, dưới con mắt của người Việt Nam bình thường ngày nay, đều là đồ rơm rác. Rơm rác cả cái câu nói của Quang khi trình quốc thư cho Tổng thống Pháp Pompidou. Hôm nay chính là ngày sung sướng nhất trong cuộc đời của tôi vậy. Jean Writing nhếch mép cười, bàn tay trái chụp lấy mũ bàn tay phải của tôi và lắc lắc. Đại tá tình quái lắm, nhưng đây là việc xảy ra ngoài lý tích của Mỹ. Cái quái thai này được nặn ra do mối tình vụng trộm giữa tòa khâm sứ Vatican với tòa đại sứ Pháp mà ra. Hai tòa ấy hiện nay đang chim chuột nhau mà. Phải phải, nhất là từ khi sứ quán Pháp mở thêm cái cổng thứ hai đi ra đường Hai Bà Trưng để cho được cùng một đường phố với tòa công sứ Vatican. Buổi hàn huyên chuyện ấy qua đi được ít ngày, Sài Gòn đã rộ lên chuyện đốc phủ sứ Nguyễn Văn Tâm, cựu thủ tướng thời Bảo Đại, đã từ nước Pháp bí mật về Sài Gòn bằng máy bay của hãng UTA. Chuyện đó có thật, Phúc Trình gửi về Mark Vi cho biết. Tối hôm đó, có một đoàn xe của phủ phó tổng thống Trần Văn Hương chạy tắt cửa bên vào sân bay để lén đón cựu thủ tướng Tâm. Từ máy bay bước tới đất, ông Tâm chui ngay vào chiếc xe hơi đen mang biển số R1629, Trên xe có một người đàn bà tên là Phạm Thị Én. Người dân Nam Bộ ai cũng nhớ Nguyễn Văn Tâm, đã bắt đầu cuộc đời làm chính trị từ cái chức quận trưởng quận Cai Lậy, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Và chính ở đây, do thành tích chống phá cách mạng và giết hại dân lành, mà Tâm được quan thầy tặng cho cái biệt danh là con hùm xám Cai Lậy. Thời kháng chiến 9 năm chống Pháp, ông ta làm thủ tướng chính phủ Bảo Đại và nhân dân Sài Gòn không bao giờ quên. Tên ông ta gắn liền với việc đàn áp phong trào sinh viên, học sinh, lúc đó với cái chết của học sinh Trần Văn Ơn. Vài ngày sau, tôi gọi máy nói cho Writing. Nếu cô không quá bận, tôi mời cô tới chỗ tôi. Có thể chúng ta ngồi cạn chai canh Kina, tôi mới tha về đây chăng? Ồ, bất kỳ lúc nào, anh gọi là em xin có mặt ngay. Nhưng có điều là giờ phút này anh đang ở đâu chứ? Nơi cô đã biết đó, 20 Lê Thánh Tông, đi cổng bên nhé. 3/4 giờ, em sẽ có mặt ở bên anh. Đúng 14 phút sau, chuông điện thoại réo lên 3 tiếng ngắn, 2 tiếng dài. Tôi ngồi trong phòng, bấm một nút điện, then cửa bật lò xo. Tôi ghé miệng nói qua chiếc loa điện gắn ở ngoài cửa. Xin mời vào. Rin Writing mặc bộ đồ đỏ rực, ngực cài một bông hoa vàng. Tôi cười lớn. Nếu cô không phải là Rin Writing, thì e rằng cảnh sát Sài Gòn phải bắt giam cô mà tra hỏi xem vì sao cô dám mang trang phục như thế là đề cao cộng sản vậy. Rin uống một hơi hết ngay ly rượu tôi vừa mới rót. Chà, khí hậu Sài Gòn hanh khô, lúc nào em cũng khát. Ăn mặc như thế này có thể coi như áo giáp tránh đạn VC chăng? Tôi tủm tỉm cười cái ý nghĩ hài hước của nàng điệp viên tránh quốc này, rồi phớt lờ đi. Nào, ta bàn việc. Từ khi Nguyễn Duy Quang làm đại sứ ở Paris, dồn dập nhiều tin mới. Nào là Bảo Đại đi thăm Nhật, nói chuyện với Việt Kiều tại Tokyo. Nào là Bảo Đại mở văn phòng đại diện tại Singapore, viết thư về Huế, hỏi thăm hoàng tộc và tôn tất. Ở đời không có lửa thì làm sao có khói, phải không cô Jin? Giờ ta tính sao? Không lẽ để con gà gô loa cứ gáy, cứ vỗ cánh, cứ bới đạp hoài sao? Jin loay hoay tìm một lý do che chắn. Rất không may, cả giáo sư McGraven và ngài Polga đều đi vắng. Cuộc họp ở Bangkok kéo dài. Ngài William Kunbai mới lên làm tổng giám đốc CIA nên lại có một sự xáo trộn về bộ máy, về con người, về đối sách. Tôi bồi thêm. Cũng phải nói thêm là cả nước Mỹ đang và sẽ còn chịu hậu quả nặng nề của quả bom Watergate. Vâng, quả có thể, cho nên con gà gô loa mới cho là đã đến lúc vỗ cánh và đạp bới. Nhân đó, tôi rót thêm một ly rượu cho Jin và hỏi. Jin thân mến, không biết cô nghĩ sao, chứ tôi thì tôi yêu tên Theodora Goodrich hơn là cái tên Jin Writing. Vì sao cô lại đổi tên như vậy? Ông trùm của chúng ta hôm nay cũng như hôm qua vẫn cứ mang tên William Kunbai thì có sao đâu. Jin nhún vai. Anh yêu Theodora Goodrich, vậy mà không thấy anh tới địa chỉ nằm trong tay anh một lần nào. Còn về phần Jin thì Theodora cũng chỉ là một tên hiệu nhất thời thôi. Tôi ôm lấy vai Jin. Vậy thì chúng mình cứ gọi nhau là 488 và C27. Như vậy là thân mật nhất và cũng là vĩnh cửu. Phải vậy không, người mến yêu của anh? Jin chớp mắt gật đầu rồi gục mặt vào vai tôi. Thế là tôi đã bắt được điệp viên 488 mà anh Tâm báo cho cách đây mấy tháng. Sau này tôi tiếp tục nắm bắt thêm các chi tiết khác về cô Jin này. Tên thời thơ ấu của cô ta là Mary Tiller. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác. Mary phải vào cô nhi viện của một dòng nữ tu ở bang Massachusetts. Hết tuổi ở viện cô nhi, không có nghề nghiệp, Mary không còn cách nào chống đỡ để khỏi rơi vào vũng bùn nhơ của cuộc sống mất nhân phẩm. Bị cảnh sát bắt giam, Mary chỉ được ra khỏi trại với điều kiện ký giấy xin nhận lời đi tu tại nhà tập của dòng nữ tu Đấng Chăn Lành, là dòng tu chuyên biệt về cải hoán các cô gái làm nghề mại dâm trở lại con đường hoàn lương. Nhà dòng có mở ra nhiều nghề để hoàn lương, nhưng nghề được nhà dòng cho lựa kỹ lưỡng nhất để đưa người vào làm là nghề tình báo. Mary đổi sang tên Theodora Goodrich để xóa bỏ đi cái mặc cảm của quá khứ, và nhờ tính nết lanh lẹn và cốt cách linh lợi, cô nữ tu Theodora được bề trên Caterina ký giấy tờ cho xuất tu và cho đi học ở trường Iowa, trung tâm huấn luyện tình báo của cơ quan CIA. Đây là nơi chuyên đào tạo người để đưa đi hoạt động ở nước ngoài, nhất là các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Phần lớn học viên tốt nghiệp ở trường Iowa được xin phép vào các đội hòa bình, trong đó là những mặt hoạt động khác nhau như y tế, nông nghiệp, điều chỉnh mức sinh đẻ, truyền bá phương pháp kinh doanh. Các mặt hoạt động đó đều là những phương tiện rất thuận lợi để nắm tình hình dân chúng, tổ chức tai mắt và dõi theo các hoạt động đối lập, nghĩa là làm công tác tình báo. Riêng Theodora Goodrich khi ra trường được McGraven chú ý, nhận là con nuôi và đưa về văn phòng của trung tâm CIA gọi là để tập sự, nhưng thực tế là làm thư ký cho McGraven sai vặt. Cũng đã có những lần ông bố nuôi McGraven cho đến nay vẫn sống độc thân, cưỡng ép Theodora có quan hệ xác thịt với mình. Song chuyện này ở xã hội Mỹ người ta không lưu tâm đến nhiều. Thâm tâm Theodora Goodrich muốn có một nghề nghiệp vững chãi, nghề tình báo cũng được, để có một đồng lương riêng rẽ, có một đời sống độc lập, và trên đường đời có thể kiếm được một người yêu thương mình một cách say đắm và lâu bền. Đó là tất cả các ước mơ, hy vọng và lý tưởng của cô gái tóc trắng này. Khi McGraven lên đường sang Việt Nam, Theodora van này bố nuôi cho cô ta được hoạt động độc lập ở nước ngoài theo chân các bạn học cũ. McGraven chấp thuận với điều kiện là phải đi sang Việt Nam. Tại sao phải sang Việt Nam chứ không được đi nơi khác? McGraven đáp, vì ở đó cô là cần thiết. Theodora vui vẻ phục tùng, tuy cô biết mình cần thiết cho ai, cho nước Mỹ hay cho McGraven. Trước khi sang Việt Nam, Theodora làm luận án tốt nghiệp tại khoa nghiên cứu chính trị trường Đại học Hành chính Quốc gia Houston với đề tài một chính quyền hợp với khối óc và con tim ở Việt Nam. Tốt nghiệp, Theodora được mang mật danh 488, đội tên công khai là Jean Writing, và được giao việc đối phó với một chính quyền liên hiệp và với cái thực thể thuộc lực lượng thứ ba. Do tình hình dồn dập và cái chính là do sự ghê gớm của Việt Cộng, cấp trên ra lệnh cho Jean Writing mạnh dạn gây dựng một mạng lưới, kể cả trong các lực lượng thân Pháp đang có ý cựa quậy. Nhiệm vụ không dễ, thời gian không nhiều, nên quyền hành rộng gánh. Jean Writing tỏ ra là một người táo bạo và lợi hại. Tuy vậy, rõ ràng do hạn hẹp về chiều kích và kinh nghiệm hoạt động tình báo, nhất là hàng ngày phải lăn lộn giữa một miền đất dữ dằn như Sài Gòn năm 1973, Writing muốn dựa dẫm một phần vào thổ công xứ này là tôi. Vài ngày sau, McGraven bay về Sài Gòn. Theo thói quen, ông ta nằm ườn trên ghế và than thở. Một cái Sài Gòn còn chưa thấy đường ra, bây giờ còn thêm cái ách cầm pốt nửa quàng vào cổ, mệt quá. Tôi lựa lời thăm dò. Thưa ngài thiếu tướng, ở đó theo chỗ tôi được biết thì không có nhiều người Mỹ lắm. Đúng, từ ngày Lon Non làm đảo chính, người Mỹ và người nước khác do Mỹ tài trợ sống ở Phnom Penh chỉ có hơn 200 người. Nhưng không phải vì thế mà vấn đề ở đây nhẹ nhàng hơn đâu. Ông đại tá, để cho chính quyền Lon Non có thể đứng vững, chúng ta đã phải chi tới gần 250 triệu đô. Từ tháng 2 đến nay, không quân chiến thuật và chiến lược Mỹ đã phải ào ạt oanh kích suốt ngày đêm. Nhưng Phnom Penh vẫn hoàn toàn bị vây hãm, để nỗi lương thực thực phẩm và dầu xăng hết sức khan hiếm. Vậy mà cuối cùng, người Mỹ vẫn không còn cách nào khác hơn là phải đưa những đơn vị đầu tiên của lực lượng mũ nổi xanh nhảy vào chiến trường rắc rối này. Thưa ngài thiếu tướng, dù sao thì Việt Nam vẫn là miếng mồi béo bở nhất của bữa ăn Đông Dương chứ ạ. Tất nhiên, nhưng ông cũng phải hiểu rằng không phải vì thế mà chúng ta có thể xem nhẹ việc nắm chắc ba nước Thái Lan, Lào và Campuchia, ngay cả trong giả định rằng tình hình Việt Nam đi vào bức tranh của Hiệp nghị Paris. Người Mỹ cũng không bao giờ bỏ rơi ba nước kia, nhất là Thái Lan. Tôi thở dài. McGraven ngồi nhòm ngay dậy hỏi: Ông thở dài về cái gì vậy? Tôi nghĩ rằng số nhân viên Mỹ như hiện có ở đây không thể coi là ít, nhưng vẫn còn nhiều việc bị bề trễ, nhiều việc còn dở quá. Như việc gì? Ông nói thẳng ra xem nào. Vâng, thưa thiếu tướng, chẳng hạn như việc lập hợp đồng cho số sĩ quan Mỹ chuyển sang làm cố vấn dân sự ở Việt Nam. McGraven không trả lời mà chỉ tỏ vẻ thất vọng. Tôi biết mấy hôm nay ông ta bực bội về chuyện cho đến giờ phút này. Đại sứ quán Mỹ mới tổ chức được có 4.917 sĩ quan ký vào giao kèo với chính phủ Thiệu ở lại làm cố vấn dân sự. Trong đó, số sĩ quan cần phải có giao kèo hợp pháp ít nhất cũng là hơn 8.000 người. Im lặng một lúc lâu, McGraven cựa mình rồi vươn dậy, phóng ánh mắt vào xa xăm, giở giọng triết lý: Ở đời đừng nên đòi hỏi cái gì cũng hoàn toàn tốt đẹp cả, ông đại tá. Tôi im lặng tỏ ý tán thành, vì lúc này tôi biết sự im lặng là thích hợp nhất đối với con người kiêu ngạo này. McGraven là một con người kín đáo dưới cái vỏ trí thức, lịch sự ít nói. Xuất thân từ một gia đình điền chủ nhỏ, có một trang trại hơn 100 hecta đồng đất và một khoảng rừng chừng 5 hecta. Bố đánh bạc chán đời, chết trong một cơn say rượu. Mẹ và em gái phải bán gia sản đi để có tiền cho McGraven tiếp tục học xong đại học luật ở Los Angeles. Nhưng rồi McGraven gửi mẹ vào một nhà dưỡng lão ở một thành phố hẻo lánh tận bang Montana. Còn em gái thì ông anh cố gắng ghép lấy một lão già có nhiều cổ phiếu trong công ty Đức Bân, với điều kiện là lão không đòi hỏi cô gái có của hồi môn. McGraven kiếm được tiền, thoải mái tiêu xài và để thỏa chí tăng bổng, lang thang đi du lịch làm Mỹ và châu Phi, tham gia một vụ đâm chém nhau ở thành phố Concepcion ở Chile. McGraven bị đuổi về Mỹ, chán đời, anh ta lao vào làm nghề tình báo, để lại được đi du lịch không bị tốn tiền túi. 15 năm làm tình báo ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, McGraven nhận một viên đạn vào ngực nhưng không chết. Sau đó phải làm giáo sư trường Fort Honabert cho đến nay. Đã gần 60 tuổi, ông thiếu tướng này chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ, vì ngại rằng như thế sẽ chỉ còn được tiêu có một nửa số tiền mình kiếm ra. Lúc này, tôi có nỗi băn khoăn lớn là anh Hùng, người đã dìu dắt tôi vào con đường cách mạng, người anh vợ của tôi, người chỉ huy trực tiếp của tôi, từ nhiều tháng nay bỗng bật vô âm tín. Anh em đường dây cho biết anh đi không thấy về tổ vào ngày giờ hẹn. Sau khi có hiệp định Paris, chúng tôi hy vọng anh nằm trong số anh em bị bắt được trao trả ra Bắc mùa hè năm 1973. Nhưng ngoài Bắc cho biết không có tên anh Hùng, và anh em đã ra công tìm kiếm trong các trại giam ở Sài Gòn, Côn Đảo, Phú Quốc và ở nhiều nơi khác, nhưng vẫn không thấy được một vết tích gì về anh. Đã đành trong cuộc chiến đấu giữa lòng địch như thế này, sự hy sinh là khó tránh khỏi. Thế nhưng, đứng trước mỗi hy sinh của người anh em thân thiết, tôi không thể nào không đau buồn. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng không để bộc lộ, dù chỉ một chút, nỗi đau đớn ở bên trong. Tôi còn có sự phiền toái nữa là giữa lúc này, cái cô Jean Writing bám tôi quá thể. Gần như chiều chiều, Jean lại gọi máy, nói đưa lý do này, đưa công chuyện khác, làm duyên cớ để mời tôi đến chơi, hoặc để cô ta đến chỗ tôi. Tôi vừa thấy cần thiết phải nắm lấy Jean để khai thác McGraven, lại cũng phải hết sức giữ khoảng cách vừa phải để ông thầy cũ khỏi phật lòng về mối quan hệ giữa hai nhà kiệu tu hành là Jin và tôi với nhau. Ngày hôm sau, Pulga đi họp ở Bangkok và ở Honolulu về Sài Gòn. Writing mời tôi đến vào một buổi tối, có việc hết sức quan trọng mà chỉ có anh mới gỡ ra được cho em. Tôi vừa ngồi xuống chiếc đi văng bọc nhung, thì Rin Writing nói ngay: anh giúp em hiệu đính cái này nhé. Vừa nói, Jin vừa cho tôi cặp hồ sơ màu đen. Góc bên trái có dán một mảnh mica nên đỏ chữ trắng. Bí mật. Bên trong để một tập giấy màu vàng đánh máy, cách dòng khá rộng. Rõ là một văn bản còn chờ đợi nhiều ý kiến sửa chữa, thêm bớt. Jin rót rượu brandy, vừa lấy trong tủ rượu ra mời. Thứ này hơi nhẹ, anh dùng tạm. Đêm nay em không còn thứ gì khác. Mặc dù tối nay cô kiệu nữ thu này mặc quần áo chẽn không có tay, hở cả ở hai bên vai và một mảng ngực, với một chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn chỉ che được nửa đùi, nhưng chẳng hề gì. Vậy mà cử chỉ của cô kém phần thoải mái. Cô vắt chân chữ ngũ, châm một điếu thuốc lá cà men, rồi điệu bộ úp bàn tay vào cằm, dùng ngón cái và ngón trỏ nhấc điếu thuốc ra. Đây là tài liệu bên tòa công sứ Vatican thảo ra. Đại sứ Martin còn đang chờ những ý kiến của các chuyên viên. Tôi liếc nhìn qua, thì ra đây là dự thảo bức tình nguyện thư của hai linh mục Lê Quang Oánh và Trần Hữu Thân cùng một số nữ tu, nhà tu hành các đạo, trân trọng và khẩn thiết tình cầu cựu hoàng đế Bảo Đại sớm trở về quê cha đất tổ để lãnh đạo công cuộc hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc, mưu cầu hòa bình, trường tồn và vĩnh cửu cho xứ sở. Tôi hỏi lững lờ: đã gửi qua Lang Ly rồi chứ, Jin? Jin ngả người ra lưng ghế và một làn khói nhẹ vào gáy tôi. Chắc chắn là như vậy. Buông lời, Jin ưỡn người lên, ghé sát ngực vào lưng tôi, đặt nhẹ một ngón tay lên vai. Tuy nhiên, người ta đang mong đợi những ý kiến hiệu đính của anh về mặt tâm lý dân tộc Á Châu. Hồ sơ thật chu đáo, có đủ bản viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, riêng bản tiếng Việt chắc là bản dịch, nên văn chương lắm chỗ thật lai căng, như là tình trạng thực tế khốn khổ Việt Nam hôm nay, là bởi cái duyên do 20 năm nay khuất vắng sự lãnh đạo sáng suốt của ngài. Chiến cuộc đã sinh đẻ ra cả triệu người tàn phế, và cũng cả triệu con nít mồ côi, khóc lóc, không đủ bánh ăn, không mái nhà che chở. Loại trừ cái văn chương thực dân ra, tình nguyện thư đổ lỗi cho tình hình đất nước bị tàn phá là do nổi da sáo thịt giữa người Việt với người Việt. Cuối tình tiện thư còn thảo sẵn một đoạn cáo lỗi đúng mùi quảng cáo kiểu Mỹ như sau: trân trọng cáo lỗi vì số người có tinh thần ký tên thỉnh cầu cựu hoàng về nước quá đông, lên tới cả mấy triệu liệt vị các giới, nên chúng tôi không thể đăng hết tên và chữ ký của các quý vị được. Tôi gặp cặp hồ sơ lại, đập nhẹ lên mặt bàn vài cái, đẩy ra góc bàn. Thôi được, lát nữa anh sẽ sửa những lầm lỗi không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, anh muốn hỏi xem tại sao hiện nay người Mỹ lại quá nhún nhường trước cái trò múa rối này của Paris và Roma như vậy. Chúng ta có thể cứ tiếp tục Việt hóa chiến cuộc, nhưng vẫn là một thứ Việt hóa, made in USA. Cần gì phải mang cái nhãn hiệu công ty liên doanh siêu quốc gia Paris, Roma, Washington? Jin ghé sát đầu vào vai tôi. Mùi nước hoa Chanel thơm lừng. Thế nhưng tại sao lại gạt bỏ sự hùn vốn của họ? Tôi dập tắt điếu thuốc lá, lắc đầu. Không phải vấn đề có nên hùn vốn hay không. Trong kinh doanh, hùn vốn là cần thiết và có lợi. Nhưng công chuyện lúc này, ở đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy tòa công sứ Vatican đang cùng với tòa đại sứ Pháp tìm kiếm cái gì đó trên nóc tòa Nhà Trắng, đường Thống Nhất đây. Jin với tay túm lấy chai brandy, rót thêm vào ly. Điều mà anh đề cập là đúng, bởi vì lúc này nước Mỹ đang bị vụ bê bối Watergate chưa từng thấy trong lịch sử. Vì vậy, có gì lạ đâu khi Nhà Trắng tung ra cái chuyện đặt tên năm 1973 là năm châu Âu để mong cầu Tây Âu cùng chia sẻ gánh nặng phòng thủ thế giới tự do, kêu nài họ hùn vốn vào kế hoạch hậu chiến ở Việt Nam. Như thế là khá rõ nguyên nhân mà anh Tâm bảo tôi suy nghĩ về cái chuyện Tổng Giám mục Henri Lemet đưa hai linh mục Lê Quang Oánh và Trần Hữu Thân đứng ra hô hào đề cao Bảo Đại. Tôi thăm dò thêm với vẻ mặt trầm ngâm. Nhưng dì thần mến, chúng ta đã có kinh nghiệm qua vụ anh em Diệm Nhu năm 1963, bây giờ có nên lại đặt chân vào vết xe đổ không? Tôi cho rằng Theo còn dùng được, mà còn nên dùng cho tới khi nào chìm nghỉm đến chòm tóc. Bởi vì tuy xuất thân chẳng có gì là quý phái, nhưng Thiệu chống cộng hết mình với cốt cách một thằng lính, chứ không tranh đấu tài tử như Bảo Đại. Ở đây ta dễ thấy đưa Lê Quang Oánh và Trần Hữu Thân ra nâng bi Bảo Đại một cách dại dột thế này thì không ăn đâu. Tôi với tay lấy tập hồ sơ đọc một đoạn. Đây chẳng hạn, em nghe đây. Xét về tình hình cực kỳ nghiêm trọng, nguy hiểm cho đất nước, chiến cuộc sẽ tái diễn. Nguyên do cũng vì thiếu người lãnh đạo sáng suốt để thực tâm lo toàn việc nước. Nhận thấy không còn có ai đủ uy tín đối nội và đối ngoại được bằng cựu hoàng về nước thụ lãnh vai trò hòa giải chiến tranh, ngõ hầu thoát khỏi cảnh cốt nhục tương tàn, vân vân. Thật là dở ẹt. Jin cười, mắt liếc nhìn tôi, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc trắng xõa xuống. Tôi ngừng lại. Sao thế? Một đóa hoa anh đào nở vào cuối buổi tối, báo hiệu điều gì nhỉ, Jin thân mến? Cô ta lúng liếng đôi mắt. Hình như trong kinh thánh có một câu gì đó mà chắc rằng anh phải thuộc hơn một người đàn bà bán đạo như em đây. Tôi vừa ngơ ngác. Từ lúc nào tòa thánh cho phép nữ tu được khảo linh mục nhỉ? Kinh thánh có 72 quyển, hàng nghìn trang, hàng vạn câu. Biết lấy ra câu nào cho hợp với lòng cô? Phải chăng ở đây có thể đọc câu kinh thánh, kẻ nào dâng mình lên thì sẽ bị hạ bệ xuống? Jin phá lên cười ngặt nghẽo, rồi bất chợt ôm lấy tôi, hôn đến chụt một cái. Đại tá của em giỏi lắm, đây đúng là cái ý của chúng ta, cài bẫy con gà trống gô ra. Và các vị mặc áo trùng thâm, câu đề cao Bảo Đại chính là cái lưỡi kiếm lúc nào cũng kề sát cổ lão vô Phì Nộn cùng với những kẻ núp đằng sau lưng cựu hoàng hoang dâm đó. Một tuần sau, báo chí bắt đầu đăng tải chuyện ly kỳ xung quanh căn phòng nghiên cứu chính trị và ủy ban vận động cựu hoàng về nước, đặt trụ sở tại căn nhà số 51B đường Trần Quang Diệu nối dài. Ủy ban này do người đi thuê các tờ báo lá cải đăng lai ra các tin đồn thổi về chuyện Bảo Đại về nước. Nào là cựu hoàng ở Paris ngày đêm chờ sân bay Tân Sơn Nhất sửa sang trang hoàng đẹp đẽ để nghênh đón ngài về. Có hẳn một nhà báo vĩ đại tên là Hoàng Cách Mạng viết một bài phóng sự dài kèm theo tấm ảnh chụp chân dung Bảo Đại với đầu đề: tôi đã được gặp cựu hoàng về nước, lại có tin Bảo Đại đang ngày đêm hội họp với các mưu sĩ hoàng tộc tôn thất tại vùng mật khu ở Huế, rồi có tin ngài đang ở ẩn trong thành đại nội ngay tại tòa nhà bà Thái Hậu Từ Cung. Thật là báo chí tự do và tin tức loạn xà ngầu. Một buổi tối, tôi đến thăm linh mục Phaolô Võ Văn Bộ, giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Fatima Bình Triệu, nơi nhiều lần tổ chức các vụ Đức Mẹ hiện hình, thì có điện thoại. Tôi cầm máy và nghe ra ngay đích thị tiếng của Jean Writing ở đầu dây bên kia. Xin chào, thưa linh mục Phêrô Hồng, phải không? Chúng tôi ở thư viện trung tâm Việt Mỹ đây. Hôm trước cha có ý tìm một cuốn từ điển kinh thánh Tân Ước. Vâng, hôm nay chúng tôi đã có, nhưng không rõ cha cần loại nào, của B. Ganh hay của Ellingworth. Thưa không, tôi muốn của Xavier Léon Dufour, kỳ ấn hành thứ 8 năm 1972. Vâng, cũng có cả đây. Vậy thì sáng mai hồi 8 giờ, xin kính mời cha tới chỗ chúng tôi để nhận sách về trả cứu. Wiffenzer, thank you, goodbye. Tôi đáp. Đầu dây nói vẫn còn éo éo. Ok, see you again, son. Tôi buông máy, trong bụng không khỏi cười thầm. Đã nói chuyện theo quy ước mà cô nàng còn cố níu lấy một câu luyến lái cuối cùng. Theo quy ước, như vậy có nghĩa là sáng mai có công việc phải đi. Khi tôi tới ngôi nhà 280 công lý thì đã thấy Jean Writing mặc bộ đồ trắng đứng cạnh một chiếc xe Datsun cũng màu trắng vậy tôi. Ta chuyển sang xe này hay hơn, người thân yêu ạ. Jin tự tay lái xe, tôi ngồi kế bên, châm thuốc mời. Thế nào, sáng nay đi công chuyện gì đây, Jin? Chúng mình đi chơi sở thú được không anh? Tôi nhún vai kêu lên. Ôi, lạy chúa tôi, cứ đi cùng với cô em xinh đẹp thì có thể đi cả đến hỏa ngục nữa, vẫn cứ vui lòng thôi. Jin gục mặt vào tay lái, rũ rượi cười. Tôi bình luận thêm. Tuy nhiên, với bộ đồ Paris 73 của cô, có lẽ là cả hỏa ngục và sở thú đều không dám nhận du khách này. Jin ngoẹo đầu liếc tôi. Có những thứ sở thú khác nhau, cho nên cũng phải có những bộ đồ khác nhau. Còn ở dưới hỏa ngục, theo như kinh thánh đã dạy, hình như tất cả, ai cũng như ai, không có bất cứ bộ đồ nào trên người cả thì phải. Đúng không? Thưa đấng thầy cả trí tôn, trí kính của em. Khá lắm. Xem như nữ tỳ này của chúa chưa đến nỗi quên hết kinh thánh. Tôi khen ngợi. Xe chạy chưa đầy 3 phút, quẹo luôn vào nhà thờ dòng chúa cứu thế 38 đường Kỳ Đồng. Dì nói rất nhanh. Vừa nói vừa vòng xe qua sân đỗ, đỗ sát vào hàng hiên. Sáng nay, Linh Mục Trần Hữu Tân tiếp ký giả ngoại quốc, trong đó có em. Ký giả của hãng NPC, anh làm thông dịch viên cho giỏi nha, có hậu tạ. Tôi nhanh nhẹn nhảy xuống xe, qua cửa bên trái, mở cửa cho bà chủ đỏng đạch đi vào nhà. Trong phòng khách của hội đồng quản trị dòng chúa cứu thế, lúc này đã có mặt khá đông các ký giả, đủ quốc tịch, Pháp, Ý, Nhật, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc. Xung quanh họ lình kình những máy ghi âm, máy ảnh và đèn đóm. Linh Mục Trần Hữu Thân ra dáng chủ nhà, cử chỉ mạnh bạo, nói năng rảnh rẽ, lời nói đã khéo léo, giọng nói xứ Huế lại gợi cảm, bầu không khí có lẽ chẳng mấy thua kém so với cuộc họp báo lần đầu của Ngô Đình Thục khi về làm tổng giám mục Huế, tổ chức tại điện Cẩn Chánh. Cha thần long trọng đọc bản thỉnh nguyện thư của Ủy ban vận động cựu Hoàng Bảo Đại về nước. Sau đó là các ký giả đặt câu hỏi. Linh Mục Tân trả lời. Câu hỏi nhiều kiểu, nhiều cạnh khía, trả lời lúc đầu cũng đĩnh đạc thí dụ. Các vị hỏi băn khoăn về sự ra đời đột ngột của ủy ban chúng tôi. Thật ra, chúng tôi đã ra đời từ lâu rồi, từ trước khi có Hiệp định Paris, từ năm 1971 cơ. Nhưng chúng tôi hoạt động bí mật. Chúng tôi đã dùng báo tranh đấu để nhiều lần đăng ảnh và đăng bài nói về công ơn của Đức Hoàng đế Bảo Đại. Đối với giang sơn gấm vóc này, đối với mấy chục triệu con rồng cháu tiên trên dẻo đất chữ S, sau 2 năm hoạt động bí mật này đã đến cơ hội để công nhiên gieo mừng, nhằm mục đích áp dụng tác động tâm lý quần chúng, đề cao vai trò lịch sử của Đức Cựu Hoàng, để rước ngài về đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước, hòa giải chiến tranh, hòa hợp dân tộc. Khá quá, rành rọt và xôn xẻ, vỗ tay, nhưng cũng có nhiều câu hỏi hóc búa. Thí dụ, cha kính phục vua Bảo Đại như vậy, thế tại sao năm 1954-1955, cha đi khắp Quảng Trị, Thừa Thiên để hô hào phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống? Cha chê chính quyền Sài Gòn từ 1955 đến nay toàn là bất tài bất lực. Thế sao Ngô Đình Nhu đã từng khen tặng cha là lý thuyết cha sáng chói của nền đệ nhất Cộng Hòa? Sao Tổng thống Thiệu vẫn nói cha là trụ cột tinh thần của chế độ Sài Gòn? Những phút đầu cuộc họp, cha thân tươi tỉnh bao nhiêu thì lần lần đi vào các câu hỏi của nhà báo đã tái dần đi. Mồ hôi lấm tấm, mặc dù ở trong nhà khách máy điều hòa khí hậu vẫn đang chạy rò rò. Có ký giả hỏi, có phải bản tình nguyện thư này do ông tạo ra không? Ông thân không còn giữ được nụ cười trên môi nữa, dù là một nụ cười gượng gạo. Bản tình nguyện thư không phải do tôi khởi thảo. Khi thư mang đến cho tôi ký thì đã được in ấn sạch sẽ. Vậy ông ký tên đầu tiên, thế thì ai thảo sẵn cho ông ký? Văn thư này có phải là hoạt động chung của 3 cơ quan, sứ quán, Mỹ, Pháp và Vatican không? Ông Tân luống cuống, mồ hôi nhễ nhại, miệng lập bập. Thưa quý vị, các chuyện đó tôi không rõ, tôi không hiểu, tôi không biết tại sao cả. Xin quý vị hiểu cho, tôi không thể trả lời các câu hỏi đó được. Giữa lúc ông Tân bị các ký giả dồn vào ngõ cụt, thì Writing uốn éo, giơ một cánh tay trắng ngần, khua ở trên đầu bàn tay một cái bút dạ xanh. Tôi hỏi một câu thôi, ông có sẵn trả lời tôi không? Như chiều hè được cơn mưa rào, Ông Tân như tỉnh hẳn lại. Vâng vâng, xin mời bà. Xin mời bà cứ đặt các câu hỏi, tôi sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu. Jin vẫn ngồi ở trên ghế, bắt vẻ hỏi. Có phải do sự hưởng ứng ở trong nước đã tiêu tan, nãy giờ ông chỉ còn trông mong ở sự yểm trợ từ nước ngoài, nhất là từ Washington, từ Paris và từ Roma không? Ông Tân xòe hai bàn tay ra. Rõ ràng quá rồi. Chính vì thế nên hôm nay chúng tôi mới hân hạnh được dịp tiếp chuyện quý vị. Đặc biệt là chúng tôi vô cùng hy vọng, trông mong ở sự ủng hộ của nước Mỹ, đất nước vĩ đại của bà và của nhiều vị khác có mặt ở đây. Tôi có lý hy vọng như vậy không? Về điểm này, tôi có thể cam đoan với ông rằng chắc chắn nước Mỹ sẽ không yểm trợ giải pháp bảo đại. Nếu Mỹ không yểm trợ, ông có dự kiến gì về giải pháp của ông? Linh Mục Tân choáng váng như vừa mới bị ai nện một cái chày vào đỉnh đầu. Đầu ông ta lắc lư, hai tay chới với, miệng lắp bắp thều thào. Thưa bà, nếu thế thì hẳn là như vậy, đành là giải pháp bảo đại, đành phải bỏ đi thôi. Các ký giả ồ lên một tiếng thật dài, ào ào đứng dậy, kéo nhau ra về. Cuộc họp báo như thế là đã thành công cốc. Ra đến sân, Jean Writing bảo nhỏ tôi. Toàn bộ sự nghiệp thỉnh cầu cựu hoàng bảo đại về nước trở thành một vụ sảy thai. Sau cuộc họp báo này, lão Lemet hẳn là tức hộc máu. Và khi tìm ra em, lão ta cũng sẽ cho rút ván cầu ở cả sau lưng anh nữa đấy, người thân yêu. Tôi ngồi vào xe mỉm cười. Phải rồi, vì thế mình đang chờ xem được đền bù cái gì và bao nhiêu về cái tai vạ bị cắt cầu đây. Jin trúng môi lại, chồm sang hôn má tôi, nói như gió thoảng. Đây, bồi thường cái này, còn bao nhiêu tùy anh. Nói xong, Jin rồ máy rú ga, xe chạy vọt ra khỏi khuôn viên tu viện dòng Chúa Cứu Thế, ngược đường Phan Thanh Giản, quay về đường Công Lý. Nhà số 280, biệt thự được đăng ký như tu thất của ông ngoại kiều Mandenhall nào đó. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.